Sư huynh, hép me. Chương 7, góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hiên Viên Kỳ Phong, biên tập, Hiên Viên Dạ Nguyệt, bọn họ thừa lúc một nhóm người ác nhân cốc bên này phản công. Thần hành từ điểm hồi sinh về thành đô, đội ngũ, thử thì vô cô, các con chờ chút, ta đi gọi người trước. Nhạc Tụ San chuyển sang cửa sổ web thay vì cửa sổ trò chơi. Tranh thủ lúc đang chờ sư phụ tìm người cùng đi, cô lên Baidu tìm một số hướng dẫn chơi nội công. Bổ Thiên Quyết là nội công bắc trị liệu của môn phái ngũ độc. Ví như giới thiệu kỹ năng, bí kíp cần học và gợi ý lựa chọn kỳ huyệt. Bây giờ cô cũng hiểu được chút ít căn bản, dù sao còn phụ thuộc và rất nhiều thứ khác hoặc kinh nghiệm thực chiến nữa. Lần đầu tiên đánh phó bản nhỏ, ngẫm lại vẫn còn hơi háo hức một chút. Chấm, chỉ chốc lát sau, có hai người xin tổ đội. Ma tinh, cấp bậc, 90, môn phái, thiên sách, phe, ác nhân cốc, xin gia nhập đội ngũ của bạn. Vân vân chúng sinh, cấp bậc, 90, môn phái, tàng kiếm, phe, trung lập, xin gia nhập đội ngũ của bạn. Hai cái tên này nghe rất quen. Nhạc Tụ San nhớ là hai cái tên này cô từng thấy trong bảng sư đồ rồi. Nhưng bọn họ chưa từng nói chuyện với nhau bao giờ. Chỉ online được mấy ngày cuối tuần, lại chỉ chăm chăm vào chuyện làm nhiệm vụ nên những người cô quen lại càng ít. Trừ người thường xuyên cùng tổ đội với cô là Hữu Tử. Người cùng cô nói chuyện linh tinh là sư phụ, thì chỉ có vị sư huynh luôn luôn dạy bảo cho cô cách thích ứng với trò chơi. Lạc Dương sư huynh, đội ngũ, vân vân chúng sinh, lâu ngày quá ha, sư phụ thế mà lại đánh bí cảnh ngày à, đội ngũ. Thử thì vô cô, đi kéo tiểu sư muội vừa mãn cấp của chúng bay. Đội ngũ, ma tinh, sư phụ, hôm nay con đánh bó cảnh ngày rồi. Đội ngũ, thử thì vô cô, con reset phó bản lại cho ta. Không có người tăng làm sao mà đánh, tuyển bừa đứa nào thì lại sợ ăn hành. Đội ngũ, vân vân chúng sinh, là sợ mình hành người khác à, đội ngũ, ma tinh, cho nên, sư phụ đây là gọi con đến cho ăn hành à, đội ngũ. Thử thì vô cô, không cần để ý linh tinh, thử thì vô cô thực buồn bực, sao lại có mấy đứa đồ đệ đều thích dập tắt uy nghiêm của ta như vậy. Một thằng Lạc Dương đã quá lắm rồi, bây giờ ngay cả Tiểu Vân đồ đệ ngốc cũng thích làm như vậy. Nghe sư huynh sư tỷ trêu ghẹo sư phụ, càng nghe càng khẳng định vị sư phụ này đúng là không dựa vào được. Thế nhưng cô có cảm giác thật sự rất ấm áp, mọi người cãi nhau ầm ĩ. Nhạc Tụ San càng nhận ra kiếm tam là trò chơi mà cô yêu thích nhất. Tuy rằng ma tinh và vân vân chúng sinh đùa giỡn với sư phụ thử thì vô cô như thế. Nhưng bọn họ cũng chỉ là đùa giỡn. Dắt theo tiểu sư muội kèm theo người bạn lần đầu tiên đánh bí cảnh ngay. Bọn họ vẫn vô cùng vui vẻ. Những tiểu bài, người mới chơi, trong sáng như tờ giấy trắng. Lần đầu tiên được dẫn đến đây, đều phải ăn bám những người chơi tốt bụng khác, hoặc là bạn bè thân hữu có đủ kiên nhẫn hướng dẫn người mới chơi. Dựa theo sự hướng dẫn và giới thiệu của sư tỷ vân vân chúng sinh. Tụ tử Sam Sam tìm thấy bảng cống hiến ở thành đô để nhận nhiệm vụ hàng ngày. Bí cảnh ngày, anh hùng, lưu ly đảo, đội ngũ, thử thì vô cô, tụ tử đồ đệ này. Hai người các con bay sang mép cái bang đi. Đội ngũ, tụ tử Sam Sam, sư phụ à, mép cái bang của con là màu xám. Bấm vào không được, những mép trong game chưa từng đến lần nào đều sẽ hiển thị màu xám. Không thể trực tiếp truyền tống đến được. Đội ngũ, ma tinh, sư muội dùng chiến cuồng bài đi. Có không, ở trong túi ấy, màu xanh lam, đội ngũ, vân vân chúng sinh, bấm vào hình ngôi nhà nhỏ ở bên cạnh biểu tượng mép cái bang. Anh hùng, lưu ly đảo đó, dựa theo hướng dẫn của sư phụ và sư huynh sư tỷ. Dù còn hơi chút vấn đề nhưng cuối cùng thì 5 người bọn họ cũng đã vào được phó bản. Tụ tử Sam Sam ngồi thuyền trúc, thưởng thức cảnh sông núi đầy hoa đào, ở mức cấu hình điện ảnh, cô thậm chí có thể nhìn thấy nước sông trong vắt đang lăn tăn nổi sóng. Khi có thể tự điều khiển được nhân vật của mình, nghe lời sư tỷ vân vân chúng sinh nói. Cô tìm được NPC, nhận được một ngọn đuốc, bắt chước sư huynh Martin đang vẫy ngọn đuốc phía trước. Còn thật thà nhớ đến từng chi tiết nhỏ, trừ khi ở bên ngoài, cô vẫn ở vị trí trị liệu trong đội, cam đoan đảm bảo sinh mệnh cho mọi người. Nhưng đến lúc đánh tiểu quái và dùng đuốc xua bớt chướng khí, hữu tử đã không rõ nguyên do mà chết hai lần. Đội ngũ, thử thì vô cô, tụ tử thêm máu đi. Thả thoải mái, đội ngũ, tụ tử Sam Sam. Vâng, nhạc tụ San đang cố gắng thích ứng với các chiêu thức trong nội công. Bổ thiên quyết, dù sao lúc làm nhiệm vụ từ đầu đến cuối đều phải sử dụng nội công. Độc kinh, vừa mới chuyển sang trị liệu, nhưng mà có thế thì cũng phải cố gắng mà giữ mạng cho đồng đội. Còn chưa đến boss 1, bọn họ đã gần rớt hết máu, phải ngồi xuống hồi máu. Đội ngũ, tụ tử Sam Sam, ngại quá, con lần đầu tiên bắp, không hiểu nhiều. Đội ngũ, vân vân chúng sinh, không sao không sao, tụ tử mỗi lần đầu tiên đã được như vậy cũng không là tồi rồi. Đội ngũ, Martin, đúng vậy tiểu sư muội, đừng tạo áp lực quá lớn, đợi lát nữa nhớ bắp ta, ta là T, đội ngũ, tụ tử Sam Sam, vâng biết rồi ạ, nhạc tụ San quả thực đang rất hồi hộp. Tuy rằng thế nào đây cũng chỉ là một trò chơi, nhưng nhìn đồng đội, hơn nữa hữu tử còn tuột liền cả một thanh máu, cô liền hoảng hốt ngay cả một kỹ năng nhỏ cũng không nhớ được. Đội ngũ, Martin, Boss 1 sẽ có hiệu ứng chướng khí làm mất máu. Cứ ở yên một chỗ đốt đuốc là được rồi. Đội ngũ, thử thì vô cô, xong chưa, Martin đánh quái nào. Thiên sách là tăng vừa mới ra tay. Nhị tiểu thư vân vân chúng sinh ở bên cạnh cũng lập tức lao vào xoay phong lai. Căn bản là không kiểm soát được cửu hận. Tụ tử Sam Sam đang chăm chú bắp cho tăng Martin. Đột nhiên thấy thanh máu của vân vân chúng sinh điên cuồng tuột. Trong phút chốc kích động, cô bèn nhanh chóng thả cho vân vân chúng sinh một cái thánh thủ trước thiên. Được lắm, sau đó Martin ở bên kia bị đánh chết. Câu ti over tăng, trường hợp cướp cửu hận của người giữ cửu hận. Tanker, hậu quả của OT chính là hiệu quả liên hoàn. Cả bọn đều nằm phơi xác. Ngay cả thử thì vô cô tưởng sẽ mạnh mẽ thoát chiến cuối cùng cũng bị boss đánh chết. Đội ngũ, thử thì vô cô, tiểu vân nhi con đừng để âu ti nhé. Đội ngũ, vân vân chúng sinh, con cũng không muốn vậy mà. Sư huynh tê không tốt. Đội ngũ, Martin, đại tiểu thư cô xem trang bị của ta đi. Trang bị của cô cao hơn của tôi. Lực sát thương lớn hơn đương nhiên sẽ âu ti rồi. Đội ngũ, vân vân chúng sinh, chơi ngu rồi, thầy y, để ta chuyển mạch thám mai. Đội ngũ, tụ tử Sam Sam, thật ngại quá, đội ngũ, vân vân chúng sinh, tụ tử, chuyện này không liên quan đến muội. Tụ tử Sam Sam một lần nữa về điểm hồi sinh, lại tiếp tục chạy lên sử dụng, niết bàn trọng sinh, hồi sinh cái xác đang nằm lười không muốn tự dậy. Martin, bọn họ một lần nữa khiêu chiến boss một chiêm tố. Đội ngũ, vân vân chúng sinh, sư phụ người Âu Ti mau dừng tay. Không đợi nhạc tụ San phản ứng lại, cừu hận đã nhảy loạn. Thử thì vô cô cùng Martin lại hai xác phơi đất. Đội ngũ, Martin, chào sư phụ, mời người xem bảng cừu hận. Đội ngũ, thử thì vô cô, bảng cừu hận là gì? Dân PVP có thể mang ra ăn không? Đội ngũ, Martin, sư phụ, ngươi là PVP mà cũng có thể OT, cũng thật là lợi hại. Đội ngũ, tụ tử Sam Sam, thật ngại quá. Đội ngũ, Martin, tiểu sư muội, chuyện này không liên quan đến muội. Tôn nghiêm của phụ tôn nghiêm ơi là tôn nghiêm của sư phụ. Lúc vừa vào phó bản, ai đã nói bí cảnh ngày rất đơn giản hả? PVP ai đánh cũng được hả? Đội ngũ, vân vân chúng sinh, sư phụ này, người là phái tay dài. Môn phái dùng kỹ năng có thể tấn công từ xa. Còn bắt chước theo bọn con ôm sát boss là có ý gì? Đội ngũ, vân vân chúng sinh, chúng con là cận chiến còn có thể dính. Bích lãng thao thiên, nên bị quăng lên trời. Nhưng sao người là tay dài mà cũng bị văng vậy? đội ngũ, vân vân chúng sinh, sư phụ cứ không chịu đốt chướng khí sẽ làm gia tăng thêm gánh nặng cho tụ tử đó. Có hiểu hay không, đội ngũ, vân vân chúng sinh, hôn, tụ tử cùng hữu tử nào? Hai muội nếu thấy dưới chân mình có mấy cây trúc đâm lên thì tránh ngay nha. Đổi sang vị trí khác, còn có thấy chướng khí thì dùng đuốc nha. Hôn, tôn nghiêm của phụ tôn nghiêm ơi là tôn nghiêm của sư phụ. Bị sư tỷ hung hăng dẫm lên rồi. May mắn là vấn đề về cừu hận rốt cục cũng giải quyết ổn. Dần dần kỹ thuật bắp của tụ tử Sam Sam cũng tiến bộ rõ ràng. Ít nhất là men tê ma tinh, thanh máu không nhảy nhót linh tinh như tim đập nữa. Tất cả đều diễn ra theo hướng tốt đẹp. Nhưng mà, vân vân chúng sinh vì một chút không chú ý ô đi. Vì thế tình huống lại trở về căng thẳng. Tụ tử Sam Sam không kịp cứu. Chỉ có thể nhìn vân vân chúng sinh nằm phơi xác. Lần này boss chỉ còn 10. Máu nữa là chết rồi. Thử thì vô cô vừa chọt chọt vừa đánh chữ trêu ghẹo đồ đệ đang nằm đất. Đội ngũ, thử thì vô cô, tiểu vân nhi sao lại để âu thi nhờ. Đội ngũ, vân vân chúng sinh, sư phó này DPS của người đâu rồi? Vân vân chúng sinh thống kê bảng DPS trong đội. DPS của thử thì vô cô thế mà chỉ nhỉnh hơn hữu tử chỉ mang trang bị lam một chút. Tôn nghiêm của phụ tôn nghiêm ơi là tôn nghiêm của sư phụ. Tôn nghiêm của sư phụ hắn chính là chiếc giày giấy. Thử thì vô cô bởi vì cố gõ chữ cãi lại. Khi hiệu ứng gậy trúc ra, không kịp nhảy lên để tránh mà tụ tử Sam Sam lại không kịp thêm máu. Thế là DPS duy nhất có khả năng mà chết boss trong đội đã lăn ra chết. Cứ như vậy hơn một giờ. Bọn họ vì đủ loại vấn đề mà ăn hành thảm thiết ở dưới chân boss một đảo lưu ly anh hùng. Tụ tử Sam Sam không tránh khỏi bắt đầu nghi ngờ nhân sinh. Có phải cô không hợp chơi bắp đúng không? Đội ngũ, ma tinh, hành quá, ta đi sửa trang bị. Đội ngũ, hữu tử, á nè, ngại quá, mẹ tôi hối thúc đi ngủ rồi QAQ xin lỗi tụ tử. Đội ngũ, tụ tử Sam Sam, không sao không sao, đội ngũ, thử thì vô cô, hữu tử muội, là bọn ta làm mất thời gian của cô rồi. Đội ngũ, hữu tử, đừng nói như vậy QAQ xin lỗi nha. Còn nữa, cảm ơn mọi người, hảo hữu, hữu tử, lo cao, tâm hồn mong manh bị tổn thương. Trong đội chỉ còn 4 người cũng không biết nên đánh tiếp hay không đánh nữa mới ổn đây. Hiện tại không chỉ mỗi tụ tử Sam Sam, ngay cả 3 người khác cũng không kiềm được bắt đầu nghi ngờ nhân sinh. Không phải chỉ là một cái phó bản bí cảnh ngay. Có tê có bắp có DPS, chỉ là một DPS là PVP, bắp cũng chỉ là một người mang trang bị lam vừa mãn cấp. Thử thì vô cô yên lặng gào thét, quả nhiên hắn không thích hợp PVE, vẫn là PVP sắn đầu người vừa đơn giản mà thô bạo. Nhưng mà tôn nghiêm của sư phụ là hắn, tôn nghiêm sư phụ của hắn đã rơi mất đâu rồi. Phải cứu vớt lại, đội ngũ, thử thì vô cô, ta đi gọi xem có người nào đến giúp được không? Tụ tử Sam Sam không biết đã là lần thứ mấy. Sử dụng kỹ năng niết bàn trọng sinh, hồi sinh mấy người bọn họ. Vừa lúc đó, Mật, Lạc Dương, nói nhỏ với bạn, tụ tử mãn cấp rồi à? Sao ta thấy muội ở mãi trong mép đánh bí cảnh ngày vậy? Mật, Lạc Dương, nói nhỏ với bạn, hơn một giờ, đánh tới boss nào rồi? Lạc Dương hơi ngạc nhiên, có lẽ là vướng mắc ở bước nhảy lên núi kia. Dù sao nhảy núi đối với tân thủ mà nói cũng là một lần khảo nghiệm. Mật, Lạc Dương, nói nhỏ với bạn, Mật, Lạc Dương, nói nhỏ với bạn, cách chương.